Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, xúi dục. Cái này hình thái chỗ khó ở chỗ giải cứu đội viên tốc độ cùng không muốn lung tung công kích. Mọi người hiện tại cũng là chữ đỏ nhưng công kích trạng thái. Bị phe bạn đơn vị lúc công kích. Chỗ thụ thương hại vì bình thường thương tổn gấp 3, mà lại một thân phòng ngự giá trị về không. Đối tại bình thường người chơi mà nói, trên cơ bản là một cái kế tiếp. Vòng thứ nhất xúi dục vượt qua, Tô Dương lại xông tới phía trước. Sau đó đối boss triển khai điên cuồng tấn công. Tô Dương ngạch phát ra vô cùng ra sức, cưỡng ép tước đoạt thức thương tổn tại giết boss thời điểm có hiệu quả. Hỏa diễm chi lô lượng máu sụt giảm, làm sinh mệnh giảm bớt đến 50% trình độ. Tên lại biến thành xanh biếc, không thể công kích. Tô Dương hai mắt nhất thời biến đỏ, mọi người lập tức động thủ, đối phát động tấn công mạnh. Tô Dương rất nhanh bổ nhào, tiếp lấy lại rất nhanh đứng lên. Cũng không lâu lắm, Tô Tranh hai mắt đỏ thẫm, hướng lấy hỏa diễm chi lô chạy tới. Đông Thành Minh Nguyệt hai mắt đỏ thẫm, cũng hướng lấy hỏa diễm chi lô chạy tới. Choáng, thế mà thoáng cái hai cái. Tất cả mọi người là không còn gì để nói. Một lần xúi dục hai người, biến thái giai đoạn tiến đến. Một trận tấn công mạnh, thuận lợi đem hai người cứu trở về. Ngay sau đó lại có hai mắt người biến đỏ. Một đoàn người lập tức động thủ đánh. Dừng lại. Tô Dương giống to lên tiếng. Còn tốt Thiên Thiên phản ứng nhanh cho hai vị kia đối thủ thi triển một cái trị liệu thuật. Không phải vậy thì thật bị đánh chết. Hai vị kia đồng đội bị xúi dục là không sai. Thế nhưng là vừa bị đánh rơi một nửa máu thời điểm, boss thế mà đem xúi dục chuyển rời đến nó trên thân người. Nếu là đem trước đó hai vị kia đồng đội giết chết, cái kia chính là tránh thức chết. Đến đón lấy mấy lần đều phi thường mạo hiểm, kém chút liền đem chính mình người cho giết chết. Giai đoạn này rất âm hiểm, bởi vì đánh tới một nửa máu thời điểm, hỏa diễm chi lô sẽ buông tha cho trước mắt mục tiêu, chuyển rời đến trên thân người khác. Nếu như không chú ý dồn sức đánh một trận, cái kia bị đánh chết chính là mình đồng đội. Kinh khủng nhất thời khắc đến, hỏa diễm chi lô đột nhiên cuồng bạo, khủng bố liệt diễm mưa lửa vãi xuống đến, đem tất cả mọi người cho bao phủ ở bên trong. Một người, hai người, ba người liên tiếp có người tử vong. Cái này thời điểm boss lượng máu còn có 10%. Mọi người chỉ có thể cắn răng liều mạng, siêu cấp bình máu uống vào. Vũ em toàn lực soát máu, DPS điên cuồng phát ra. Rốt cục, boss thứ ba ống máu bị đánh rơi. Nhìn lấy đầy đất thi thể, Tô Dương không còn gì để nói. Đánh cái đoàn đội phó bản mà thôi, làm sao so đánh huyết hồng boss còn phiền phức a? Kỳ Kỳ cười nói, đây chính là chỉ có thể dựa vào đoàn đội phối hợp mới có thể thông qua phó bản. Cá nhân năng lực mạnh hơn cái kia cũng vô pháp đơn soát thông quan. Tô Dương thở dài, bất kể nói thế nào, thứ ba ống máu là chịu đựng được. Ti tiện sinh vật, tiếp nhận đến từ hỏa diễm chi lô lửa giận đi. Boss vừa mới toát ra dung nham liền bắt đầu bão nổi. Bất bại ma thần quát to, tất cả khống chế kỹ năng ném lên, tất cả mọi người hành động. Các loại khống chế kỹ năng ào ào ném ra bên ngoài. Kỵ sĩ đập vào, liệt diễm cột lửa, vô số cái khống chế kỹ năng vứt ra, đem boss cho gắt gao khống chế lại. Còn sống người toàn lực phát ra đả thương hại. Các loại kỹ năng ném lên, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn, băng xương tiễn, tinh vẫn thuật, hồng liên phá diệt. Ngoặc kép, boss mới tử vong một lần thuộc tính đều sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Boss tử vong 3 lần thuộc tính liên tục 3 lần được đến tăng lên. Cái này một ống máu là khó khăn nhất đánh. Bất quá Tô Dương cũng không lo lắng boss thuộc tính phương diện tăng lên. Nhất làm cho đầu hắn đau vẫn là boss xúi dục kỹ năng. Vậy đơn giản cũng là hắn khắc tinh. Một khi chúng chiêu vận mệnh thì không nhận chính mình trưởng khống. Loại cảm giác này để hắn vô cùng khó chịu. Tại chịu đựng boss một phen hỏa diễm phun ra tẩy lễ về sau. Lại có người ngã xuống. Còn sống người cũng đều biến thành tàn huyết. Bọn họ không thể không thông qua uống siêu cấp bình máu đến đem chính mình lượng máu đề lên. Mục sư đã chiếu cố không đến tất cả mọi người. Tô Dương một bên né tránh boss hỏa diễm xạ tuyến một bên bắn ra băng lam mũi tên. Đi săn tiêu ký chỉ cần vừa làm lạnh thì treo lên. Hắn hiện tại không có rảnh phản ứng người khác. Chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem boss xử lý. Chỉ huy đội ngũ vẫn như cũ là bất bại ma thần. Hắn biết muốn thông quan lời nói vẫn là đến dựa vào Tô Dương. Cho nên một mực đem chú ý lực đặt ở Tô Dương trên thân. Chỉ cần Tô Dương bị xúi dục liền lập tức hiệu triệu tất cả mọi người đem công kích đánh tới. Một khi Tô Dương biến thành xanh biếc liền lập tức gọi người đình chỉ. Đương nhiên, Tô Dương cũng đầy đủ ra sức. Cho dù bởi vì quân đội bạn thao tác sai lầm tại chính mình đổi xanh thời điểm còn đem công kích đánh tới, hắn cũng có thể sử dụng chính mình siêu cường lực phản ứng kịp thời né tránh. Không ngừng có quân đội bạn ngã xuống, Tô Dương một mực bảo trì cứng chắc, boss lượng máu nhanh chóng hạ xuống, song xúi dục cũng không được cái tác dụng gì. Chỉ cần Tô Dương vẫn còn, bị xúi dục thành viên căn bản liền không khả năng bị boss mê hoặc đi qua. Tô Dương một tiễn là có thể đem bị xúi dục khống chế đối tượng bắn giết. Cho nên vẫn luôn là hữu kinh vô hiểm. Toàn bộ đoàn đội tựa hồ cũng là tại vì Tô Dương phục vụ. Còn sống người bất quá là đến cho Tô Dương chia sẻ xúi dục áp lực. Chủ yếu phát ra vẫn luôn tại Tô Dương trên thân. À cái này, điều đó không có khả năng. Ta là hỏa thần sứ giả hỏa diễm chi lô. Làm sao có thể cam tâm như vậy hủy diệt. Ta không cam tâm à. Oanh. Hỏa diễm chi lô toàn bộ nổ tung, qua, tất cả mọi người không thể tin được, tại còn sót lại 10 người tình huống dưới, bọn họ vẫn là thành công địa thông quan hỏa diễm lò luyện phó bản. Đinh, bất bại thần thoại, thành công thông quan cấp 90 đoàn đội phó bản hỏa diễm lò luyện. Hệ thống khen thưởng công hội kinh nghiệm 150.000 điểm. Khen thưởng công hội tư nguyên, vật liệu gỗ x15.000. Khoáng thạch x15.000, công nhân x150, đinh, người chơi khinh cuồng lưu tô thu hoạch được hệ thống khen thưởng 150 kim tệ. Khen thưởng danh vọng trị cộng 5.000, khen thưởng hỏa diễm ấn ký x1, khen thưởng cao cấp chuyển sinh đan x1, khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 3, đinh, người chơi bất bại ma thần thu hoạch được hệ thống khen thưởng 150 kim tệ. Khen thưởng danh vọng trị cộng 5.000, khen thưởng hỏa diễm ấn ký x1, khen thưởng cao cấp chuyển sinh đan x1, khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 3, đinh, người chơi mộc vũ tranh phong thu hoạch được hệ thống khen thưởng 150 kim tệ. Khen thưởng danh vọng trị cộng 5.000, khen thưởng hỏa diễm ấn ký x1, khen thưởng cao cấp chuyển sinh đan x1, khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 3, đinh. Cấp 100 đoàn đội phó bản hỏa diễm lĩnh chủ mở ra. Hệ thống cái kia to lớn thanh âm nhắc nhở. Truyền khắp hoa hạ chiến khu mỗi khắp ngõ ngách. Thành, thành công. Thế mà đánh tới. Ha ha ha, chúng ta đánh tới. Bất bại thần thoại vạn tuổi. Một đám người chơi nhất thời hưng phấn lên. Bọn họ cười to hô to mở ra cuồng hoan hình thức. Từng cái kích động mặt mũi tràn đầy hướng đỏ. Cấp 90 đoàn đội phó bản cho khen thưởng vô cùng phong phú. Chỉ là tiền thưởng phương diện cũng là bình quân đầu người 15.000 nhân dân tệ. Hơn nữa còn có kỹ năng điểm số cùng công hội thành viên. Càng có thể xưng là cực phẩm bảo bối hỏa diễm ấn ký. Đây đều là to lớn tài phú. Đậu phộng, quá nghiêu bức. khó như vậy, hỏa diễm lò luyện thế mà bị đánh qua. Bất bại thần thoại uy vũ, bất quá lần này thế nào lại có khinh cuồng Lưu Tô đâu. Nhất định phải có hắn tại phó bản mới có thể qua sao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.